Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, làm viện dưỡng lão cùng cô nhi viện. Mà Lưu Bị là thế nào thu hoạch nhân nghĩa loại này thanh danh đây này? Ngạch, tốt, a, con hàng này trên cơ bản là dựa vào khóc để hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Chẳng lẽ mình cũng muốn học Lưu Bị cái này nương pháo? Đi theo khóc sướt mướt, nghĩ nửa ngày, Lã Bố mới khó xử phát giác. Đối với điểm ấy, thần thiếp thực sự làm không được a. Cái này hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Như vậy, nhân nghĩa loại này thanh danh đến cùng làm như thế nào thu hoạch đâu? Khoảng cách loạn khăn vàng thời gian càng ngày càng gần, lưu cho thời gian của hắn càng ngày càng ít. Hắn nhất định phải tại loạn khăn vàng trước đó hoàn thành chuyện này. Ngạch, mặc dù nhìn qua, sớm một khi muộn một chút, tựa hồ không có quá lớn khác nhau, nhưng là Lã Bố rõ ràng, càng sớm hoàn thành liền đối với hắn càng có lợi. Lã Bố không khỏi lâm vào trầm tư bên trong, bên cạnh Giả Hủ cũng tại giúp Lã Bố nghĩ biện pháp. Chỉ bất quá Giả Hủ thế nhưng là danh xưng độc sĩ a. Một bụng ý nghĩ xấu, người để hắn nghĩ cái ý đồ xấu hố người là hoàn toàn mộc có vấn đề. Nhưng là người muốn để hắn nghĩ biện pháp giúp người học Lôi Phong làm việc tốt. Hắn phương diện này dự trữ liền lộ ra không đủ. Nửa ngày về sau, Lã Bố vỗ đùi, hưng phấn nói ra, có, Giả Hủ bị giật nảy mình. Sau đó tò mò hỏi, chúa công, không biết người nghĩ đến biện pháp gì? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, Văn Hòa a, ngươi nói chúng ta tại trong thành Lạc Dương xây dựng mấy nhà viện dưỡng lão cùng cô nhi viện thế nào? Giả Hủ buồn bực hỏi, chúa công, không biết cái gì gọi là viện dưỡng lão cùng cô nhi viện a? Lã Bố giải thích nói, là như vậy, viện dưỡng lão đâu, chuyên môn thu nạp những cái kia không con không cái không ai phụng dưỡng mẹ quá con côi lão nhân. Cô nhi viện đâu, chính là chuyên môn thu lưu những cái kia không cha không mẹ con. Giao cho bọn hắn thành thạo một nghề, sau khi lớn lên có thể sống sót. Chúng ta khẩu hiệu chính là, kính già như cha, yêu trẻ như con. Văn Hòa, ngươi thấy thế nào? Giả Hủ bỗng nhiên vỗ đùi, hưng phấn nói ra, chúa công, biện pháp này quá tốt rồi a. Kính già như cha, yêu trẻ như con, cái khẩu hiệu này một kêu đi ra, tuyệt đối có thể vang danh thiên hạ. Chúa công có thể nghĩ như vậy, thật sự là trong thành Lạc Dương tất cả mẹ quá con côi lão nhân cùng những cái kia cô nhi phúc khí. A, Lã Bố thở dài một cái nói ra, ta sở dĩ làm như thế, kỳ thật ngược lại không chỉ là vì nghĩ thu hoạch thanh danh, mà là thật sự muốn vì bách tính nghèo khổ làm vài việc. An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, mưa gió bất động an như núi. Nghe được Lã Bố lời nói này, Giả Hủ không khỏi bị cảm động ào ào, nước mắt đều muốn xuống tới, không khỏi rời tiệc quỳ một gối xuống tại nói ra. Chúa công nhân nghĩa vô song, quả thật bách tính chi phúc, có thể đi theo chúa công, quả thật Giả Hủ chi phúc a. Lã Bố nhanh lên đem Giả Hủ kéo lên, thấm thía nói ra, Văn Hòa a, lão bách tính thật quá khổ, liền để chúng ta thật sự vì lão bách tính làm điểm hiện thực đi. Giả Hủ không khỏi nặng nề gật đầu, đối lần này biểu hiện, Lã Bố chính mình cũng là vô cùng hài lòng, không nghĩ tới thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá điều này cũng làm cho Lã Bố thật sâu cảm giác được. Lưu Bị bộ kia giả nhân giả nghĩa biện pháp, quả nhiên là phi thường có tác dụng a. Trên con đường này, mình còn có phi thường xa con đường muốn đi. Nửa ngày về sau, Lã Bố chợt nhớ tới cái gì, không khỏi sầu mi khổ kiểm nói ra. Thế nhưng là Văn Hòa, làm chuyện này cần phải hao phí ngân lượng là cái thiên văn sổ tự. Chúng ta chỉ sợ căn bản làm không nổi a. Giả Hủ không khỏi nói ra, chúa công, dù là táng gia bại sản, chuyện này chúng ta cũng phải đi làm a. Bởi vì loại này thanh danh là dùng tiền cũng căn bản không mua được. Nếu như thật sự là tiền tài không đủ, chúng ta trước tiên có thể làm nhỏ một chút, ít thu lưu một điểm người chính là. Lã bố không khỏi lắc đầu nói, khẩu hiệu hô đi ra, kết quả căn bản thu nạp không được nhiều người như vậy. Hiệu quả chỉ sợ không chỉ là giảm bớt đi nhiều, làm không cẩn thận sẽ còn dẫn phát phản hiệu quả. Kỳ thật dựa theo lã bố hiện tại thu nhập, chỉ là tại trong thành Lạc Dương tới làm, ngược lại là miễn cưỡng có thể làm, nhưng là cứ như vậy, hãm trận doanh bên này kinh phí liền hoàn toàn mất hết. Đối lã bố mà nói, hãm trận doanh mới là căn bản, nếu vì sự nghiệp từ thiện mà đình chỉ hãm trận doanh huấn luyện, lã bố là vạn vạn không sẽ làm như vậy. Suy nửa ngày, lã bố đột nhiên nghĩ ra một cái cực kỳ xảo diệu biện pháp giải quyết. Không khỏi mãnh vỗ một cái đùi, cười ha ha nói, có, giả hủ nhãn tình sáng lên hỏi, chúa công. Người nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lã bố gật đầu nói ra, đúng a, người nhìn chúng ta lôi kéo Tào Tháo Viên Thiệu cùng một chỗ làm chuyện này thế nào? Cái này, nghe lã bố, giả hủ nói hai chữ, đằng sau nửa ngày không nói tiếp. Lã bố buồn bực hỏi, Văn Hòa, ngươi có lời gì? Cứ việc nói ra tốt. Lã bố thật là tương đối bồn chồn. Cái này có cái gì không có ý tứ nói. Thật phải, liền nghe giả hủ tiếp lấy nói ra. Chúa công, đã như vậy, vậy ta liền thật nói a. Người hố Tào Tháo cùng Viên Thiệu nhưng không chỉ một lần a. Lần này bọn hắn sẽ còn lại vào bẫy a. Nghe lời này, lã bố không khỏi mắt trợn trắng. Hoắc, có ngươi nói như vậy a. Lã bố ho khan hai tiếng nói ra. Văn Hòa a. Ngươi nghĩ à, hai người bọn họ chẳng lẽ liền không muốn nhân nghĩa thanh danh tốt sao? Loại chuyện này, thật sự là cả hai cùng có lợi sự tình. Ta nghĩ bọn hắn là quả quyết sẽ không cự tuyệt. Cái này, cũng là thật sự là có chuyện như vậy. Bất quá giả hủ vẫn là nhíu mày nói ra. Thế nhưng là chính như chúa công vừa rồi nói như vậy. Chuyện này cần thiết tốn hao thật sự là quá lớn. Liền xem như Tào Tháo cùng Viên Thiệu, cũng chưa chắc bỏ được đầu nhập nhiều tiền như vậy tài vào đi. Ân, đạo này là cái vấn đề. Có chút suy tư một phen, lã bố nói ra, chuyện này ngược lại là dễ làm vô cùng. Dù sao trong thành Lạc Dương phú hộ nhiều như vậy, dứt khoát nhiều kéo một số người cùng đi làm chuyện này chính là. Giả hủ không khỏi nghi hoặc mà, hỏi thăm. Thế nhưng là, bọn hắn thật nguyện ý xuất tiền tới làm loại chuyện này sao? Lã bố mỉm cười nói ra, dạng này, tại viện dưỡng lão cùng phía ngoài vườn trẻ đâu? Chúng ta lập một khối công đức bia, bi văn bên trên khắc bên trên quyên tiền người có tên chữ. Quyên tiền càng nhiều, tên càng đến gần bên trên, ta nghĩ sẽ có người nguyện ý. Nghe lã bố. Giả hủ con mắt không khỏi chính là sáng lên. Nếu quả thật muốn làm như vậy lời nói, giả hủ tin tưởng chuyện này khẳng định có người sẽ nguyện ý. Quá có người nguyện ý. Bất quá nếu như nhân số quá nhiều, còn thế nào có thể lộ ra ra chúa công đến đâu? Giả hủ không khỏi trần chờ hỏi, chúa công, thế nhưng là kể từ đó hoàn toàn trước không ra chúa công thanh danh tới a. Bọn hắn sở dĩ muốn thành lập viện dưỡng lão cùng nhà trẻ, nhưng không đơn thuần là vì làm việc tốt đến, càng quan trọng hơn vẫn là vì thanh danh. Lã bố mỉm cười nói ra, cùng những này lão nhân cùng hài tử hạnh phúc so ra, ta cá nhân được mất vinh nhục lại đáng là gì rồi? Văn Hòa, ngươi đừng nói nữa, ta chủ ý đã định, cứ như vậy đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.